Đại thúc ngự lang chiến, chương 149, ngứa, góc truyện audio.com. Nói chuyện một hồi, ba người mới bắt đầu thương thảo về kế hoạch, ước chừng bên ngoài không trung cũng bắt đầu chậm rãi sáng lên. Ba người mới kết thúc một đêm thương thảo, khoảnh khắc vừa kết thúc, Hàn Mẫn lập tức nhảy dựng lên, sau đó vội vã liền chạy ra cửa, trong miệng còn kêu to, xong rồi. Xong rồi, lại trễ tới như vậy. Đường đường tối hôm qua một mình phòng không gối chiếc. Hành động của Hàn Mẫn dẫn tới hai người phía sau nhất trí một biểu tình. Đều hơi hơi cong lên khóe môi. Sau đó xoay người thu dọn trên bàn hỗn độn. Khi đem căn phòng một buổi tối làm loạn khôi phục nguyên trạng. Lãnh Giác liền mở miệng nói. Tôi phải đi về, Tiểu Vũ tỉnh lại phải có đồ ăn sáng. Lãnh Giác nói mới vừa xong. Minh Hiên đang đem văn kiện về chỗ cũ lập tức cứng lại động tác. Hôn hơn 786 một hồi lâu hắn mới đưa lưng về phía Lãnh Giác. Nói, cậu đi đi, giọng nói kia mang theo cô đơn làm Lãnh Giác cảm thấy thực áy náy. Trong lòng đối với Hiên lão đại áy náy theo thời gian trôi qua cũng trở nên càng ngày càng sâu. Hắn biết mình mỗi lần nhắc đến Tiểu Vũ, Hiên lão đại liền sẽ đau lòng một lần. Hơi hơi cúi đầu, Lãnh Giác cất giọng nói, anh buổi tối có thể đến nhìn Tiểu Vũ, hiện tại Tiểu Vũ đã không còn phản xạ nhanh nhẹn, hẳn sẽ không phát hiện đâu. Nói xong liền xoay người rời đi, hắn biết Hiên lão đại cần một không gian thanh tĩnh, cho nên hắn rời đi, nhìn Lãnh Giác rời đi, Minh Hiên có chút run rẩy, tay lập tức lỏng ra, vốn trong tay cầm văn kiện, toàn bộ cũng bị rơi xuống đất. Kỳ thật hắn cũng không hào phóng, hắn cũng hy vọng Tiểu Vũ chỉ thuộc về một mình hắn. Nhưng hắn lại đem cơ hội này đưa ra ngoài, hắn biết nếu hắn không để hết thảy phát sinh, coi như cái gì cũng không có phát sinh, vậy hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ở bên cạnh Tiểu Vũ. Dù Tiểu Vũ hiểu lầm hắn, hắn cũng có thể chậm rãi cùng Tiểu Vũ giải thích rõ ràng. Nhưng hắn làm không được. Hắn không quên được sự việc đã xảy ra. Hàn Mẫn nói hắn ngốc, không thể đối mặt hiện thực. Có ai đã trải qua sự việc như vậy còn có thể bảo trì trấn định đâu. Nghĩ vậy, vết sẹo trong lòng Minh Hiên lại một lần bị xé rách máu chảy đầm đìa. Từng màn năm đó tựa như cuộn phim tua lại. Ở trong đầu hắn thoáng hiện, Tiểu Vũ kêu khóc tuyệt vọng cùng đau đớn tê tâm liệt phế. Mỗi thời mỗi khắc đều làm hắn nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Cũng làm hắn gia tăng hận thù đối với An Hồ Ly. Lúc trước mình không thể động An Hồ Ly vì còn quá non nớt. Hiện tại đã không giống vậy. Tuy rằng hiện tại không thể đích thân đi xử lý Hồ Ly kia. Nhưng sẽ chậm rãi làm cho sản nghiệp cùng thế lực của hắn không ngừng suy yếu. Vậy cũng là chủ ý không tồi. Ý nghĩ như vậy làm đôi mắt thâm thúy của Minh Hiên lóe sáng. Khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười tàn khốc. Chạy về nhà, Lãnh Giác tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng. Khi nhìn thấy Lăng Vũ vẫn an ổn ngủ, Lãnh Giác mới thỏa mãn cong lên khóe môi. Mọi mỏi mệt vào giờ phút này cũng có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Hắn nhẹ đến gần mép giường, sau đó tiến lên cúi người giúp Lăng Vũ kéo chăn bông. Nhìn gương an ổn ngủ say, Lãnh Giác nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt Lăng Vũ. Ngủ say, Tiểu Vũ như bỏ đi vẻ thành thục, lộ ra biểu tình không hề phòng bị. Tiểu Vũ như vậy là đáng yêu nhất, có lẽ cuộc sống 10 năm làm sát thủ, khiến bản tính vốn có của Tiểu Vũ bị mài đi hơn phân nửa. Hôn hơn 786 có chút đáng tiếc, nhưng người ta phải trưởng thành. Không có khả năng luôn dừng lại ở trước kia, hơn nữa Tiểu Vũ cũng đã 30, bản tính hẳn phải chậm rãi chín chắn. Nghĩ vậy, Lãnh Giác cảm thán thời gian qua thật mau. Lúc trước nhìn thấy Tiểu Vũ là vẻ mặt nước mắt cùng khóc lóc tê tâm liệt phế. Không muốn tiếp thu mình đã vào tổ chức sát thủ, luôn khóc kêu la muốn rời khỏi. Tiểu Vũ như vậy làm hắn cảm thấy đau lòng, nếu không phải vì diễn tuồng. Hắn có lẽ thật sự sẽ tiến lên ôm chặt thân thể run bần bật. Sau đó an ủi, mà hiện tại cũng đã qua 10 năm, tuy rằng diện mạo Tiểu Vũ không có bao nhiêu biến hóa. nhưng trên mặt lại không hề tươi cười như ngày đó, mà là cười nhàn nhạt. Cũng có lẽ do nhiều năm tôi luyện làm tiểu vũ không dễ dàng tin tưởng người. Bằng không cũng sẽ không luôn cùng Lam Phi kia duy trì khoảng cách. Đây là hiện tượng tốt, dù sao xã hội hiện tại nhân tâm khó dò. Nói không chừng một giây trước vẫn xưng huynh gọi đệ, một giây sau vì lợi ích mà trở mặt biến thành kẻ thù. Hắn chỉ hy vọng tiểu vũ có cuộc sống bình đạm, không cần cùng những người vì lợi ích mà âm mưu xảo trá kia có liên hệ. Nếu lâm vào vũng bùn như vậy, có lẽ hơi vô ý liền sẽ đổi lấy tiếc nuối cả đời. Tiểu vũ thuần khiết, không thể để tiểu vũ bị xã hội đầy vụ lợi nhiễm bẩn. Cả đời người không nhất định phải có bao nhiêu thành tựu lớn. Chỉ cần có thể trải qua vững vàng, đó mới là hạnh phúc, một loại hạnh phúc yên tâm thoải mái. Thu hồi tay đặt ở trên mặt Lăng Vũ, lãnh giác nhìn đồng hồ, hắn phát hiện sắp 7 giờ, tiểu vũ cũng sắp dậy, cho nên hiện tại cần phải đi chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ như vậy, lãnh giác liền đứng lên ra khỏi phòng ngủ, hướng tới phòng bếp. Một đêm không mộng, Lăng Vũ rất muốn duỗi eo lười, sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn mặt trời mọc, hít thở một chút không khí tươi mát buổi sáng, nhưng đó cũng chỉ có thể ở trong đầu tưởng tượng mà thôi. Lăng Vũ buồn bực thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía đồng hồ treo trên vách tường, đã 7 giờ rồi, từ khi hành động không tiện đến nay, mình càng ngày càng dễ ngủ, hơn nữa cả mộng cũng sẽ không có. Xem ra đồ vật màu đen vật kia còn có tác dụng an thần. Lăng Vũ cười nhạo nghĩ, sau đó lại đem tầm mắt đặt ở cửa phòng, mình mới vừa tỉnh liền phát hiện bên cạnh không có người. Thực rõ ràng lãnh giác tối hôm qua không có trở về. Cứ như vậy thân thể khẳng định chịu không nổi, chờ hắn trở về, mình nhất định phải nói với hắn, bằng không tuổi còn trẻ chưa già đã yếu. Vậy quá đáng tiếc, đang lúc Lăng Vũ nghĩ nói như thế nào với lãnh giác mỗi ngày hẳn phải bảo trì ngủ đủ giấc. Ở cửa liền xuất hiện một người, lãnh giác vẻ mặt mỏi mệt bưng một chén cháo mới nấu xong đi đến mép giường. Cầm chén đặt ở trên tủ đầu giường, lại giống bình thường vào phòng tắm lấy nước cùng đồ dùng rửa mặt vừa mới không lâu mang vào trong phòng ngủ. Bắt đầu quá trình lau chùi dài dòng, mỗi khi vào lúc này. Lăng Vũ đều cảm giác đặc biệt không tự nhiên, một người đàn ông cao 1m7, thân thể các phương diện đều thực kiện toàn, lại phải nhờ một người đàn ông khác nhìn có vẻ bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình một chút hầu hạ giúp đỡ rửa mặt. Lại còn thường yêu cầu đối phương hầu hạ ăn uống tiêu tiểu. Ngẫm lại cảm thấy không mặt mũi ở trên đời này, chính là lại chỉ có thể tiếp thu, đây không phải là sự việc nghẹn khuất nhất trong cuộc đời 30 năm sao? Nhìn Lăng Vũ vẫn là lộ ra vẻ mặt khó coi như là nuốt ruồi bọ. Lãnh giác không tự giác cười khẽ, lãnh giác cười lập tức đưa tới Lăng Vũ bất mãn, vốn dĩ đang buồn bực vì bất đắc dĩ, hiện tại lại bị giễu cợt, cái này làm cho Lăng Vũ càng thêm xấu hổ và giận dữ không thôi. Phản ứng của Lăng Vũ làm lãnh giác ý thức được hành vi của mình không ổn. Vì thế liền thu thái độ. Sau đó dùng ngữ điệu nhu hòa nói, không cần quá để ý, hiện tại cũng là tình huống không có biện pháp. Lãnh giác nghiêm túc lại cố tình dùng ngữ khí ôn nhu. Làm Lăng Vũ bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật cũng không có gì. Những cái đó bất quá là tác dụng tâm lý mà thôi. Nghĩ như vậy, Lăng Vũ cũng chậm rãi không hề còn thấy kỳ quái. Mà Lăng Vũ phát hiện, tuy rằng lãnh giác không thích nói chuyện. Nhưng có khi nghiêm túc lại pha ngữ khí ôn nhu làm người nghe thực an tâm. Dù vốn có nóng lòng muốn nói, lãnh giác trấn an, tâm nóng này cũng sẽ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đó là điều mà mấy ngày này Lăng Vũ cảm thụ sâu sắc nhất. Sau khi rửa mặt xong, Lăng Vũ bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút ngứa. Cái này làm cho Lăng Vũ lập tức nhớ tới tối hôm qua tính toán tắm rửa. Lúc này Lăng Vũ vừa buồn bực vừa xấu hổ dựa vào lòng lãnh giác. Muốn giơ tay đi cào lại không có cách nào, rồi sau đó lưng ngứa tựa hồ muốn đối nghịch với Lăng Vũ. Càng cào không được càng ngứa lợi hại, Cái này làm cho Lăng Vũ nghẹn đến khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng lại ngượng ngùng nói ra, đang định cầm lấy khăn lông giúp Lăng Vũ lau mặt, Lãnh Giác đột nhiên phát hiện người trong lòng dị thường, khuôn mặt nhỏ đỏ không tầm thường, lại còn cắn môi, dáng vẻ như là chịu đựng cái gì. Lăng Vũ lập tức làm Lãnh Giác khẩn trương lên, sau đó dùng ngữ khí tràn đầy quan tâm dò hỏi, Tiểu Vũ, làm sao vậy? Lãnh Giác hỏi chuyện làm Lăng Vũ vô cùng khó chịu, tức khắc dứt bỏ xấu hổ cùng thẹn thùng, vội vàng nói, tôi phía sau lưng có điểm ngứa, giúp tôi cào cào đi. Lăng Vũ vừa dứt lời, Lãnh Giác liền lập tức thực hiện, hai người liền bắt đầu vừa cào ngứa vừa đối thoại, nơi này đúng không? Không phải, phía dưới một chút, đúng đúng, chính là nơi đó, dùng sức một chút, quá nhẹ không cảm giác, ừ, chính là như vậy. Còn có chỗ nào? Có, bên trái một chút, đúng, chính là nơi đó, ui tốt quá, cách trương.